Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất nhiên cô không thua quá thảm, nhưng cô cứ như là một người máy, bị một người là thành công điều khiển vậy. Nhưng bây giờ cô đã giống một người sống hơn, biết cười biết cáu kỉnh, cô biết đến những thứ gì không gọi là hoàn mỹ. Giống như lúc anh nhìn thấy cô cười và ăn hết chỗ bánh mì nướng cháy. Anh à, tại sao anh cứ nhìn em mà cười, còn cười rất là kỳ lạ chứ? Anh có cười như thế đâu, anh chỉ cảm thấy rất là vui vẻ mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc là anh vui vẻ về việc gì? Anh cảm thấy vui vì cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. Cái gì cơ? Người làm anh như anh cảm thấy tất nhiên là rất vui rồi. Anh lại đùa em rồi. Đừng vì ngượng ngùng nói. Từ sau khi cô và Tề Gia Hách yêu nhau, cô thường thấy mọi người nhìn cô và cười, làm cô cảm thấy xấu hổ rất muốn trốn đi. Anh không phải là đang đùa em, đừng có mà suy nghĩ lung tung. Là anh mừng cho em. Tổng giám đốc là một người đàn ông rất tốt, em nhớ phải giữ chặt lấy. Duyên phận chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dù có thể nhiều tiền hơn nữa cũng không thể nào mua được đâu. Em biết mà. Cô ngàn lần cũng không ngờ được cô rời khỏi Đài Loan từ khi còn bé, nhưng sau đó trở về mảnh đất này. Càng không ngờ được đến là cô lại tìm được một người ở trong lòng ở đây. Bây giờ em có ý kiến gì về Đài Loan nữa không? Em bắt đầu thích Đài Loan rồi. Vậy thì em có nghĩ sẽ ở lại không? Đường Vĩ suy nghĩ một chút mà không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại Đường Vũ. Vậy còn anh thì sao? Anh không định quay trở về Canada sao? Tình yêu ngọt ngào làm cho quên đi mục đích nhiệm vụ đến Đài Loan của mình. Nhưng bây giờ cô không có gì để thuyết phục anh họ trở về Canada nữa. Đường Vũ nghe thấy câu trả lời của cô thì cũng không có đáp án, chỉ nhàn nhạt trả lời. Thuận theo tự nhiên thôi. Ừ, bây giờ thật sự là chỉ có thể như thế. Đường Vĩ gật đầu một cái, cũng đồng ý với cách nói của anh họ. Mặc dù hai người quyết định như thế, nhưng càng ngày ở trong lòng càng có một áp lực vô hình đè nặng vào hai người. Sáng sớm hôm nay, Tề Gia Hách và Đường Vĩ vừa mới vào phòng làm việc, đã có người cần trương báo cáo với Tề Gia Hách, nói rằng có rất nhiều khách hàng cũ đột nhiên không muốn hợp tác cùng với Tề Thị, bởi vì những vị khách hàng đó đều là khách hàng lâu năm ổn định, cho nên nguyên vật liệu đều bị thừa ra vượt mức quy định. Mua nguyên liệu vượt mức bởi vì khách hàng cũ có thể ưu đãi, nhưng không thể ngờ được những khách hàng kia lại không có nhân tình, đạo nghĩa, không báo trước mà hủy bỏ sự hợp tác này. Đợt container hàng sắp tới sẽ phải xử lý như thế nào đây? Ngay cả những container chưa bán được cũng là một vấn đề đau đầu. Tại sao bọn họ lại không hợp tác nữa chứ? Không phải bọn họ đều là những khách hàng lâu năm sao? Đã tìm hiểu qua tình hình chưa hả? Bọn họ nói có người đưa ra giá tiền hợp lý hơn, còn nói chúng ta hợp tác nhiều năm, nhưng giá tiền đều rất là cao, không hạ giá cho nên không hợp tác nữa hả? Giá tiền chúng ta đưa ra đều rất là đúng giá thị trường. Rốt cuộc là ai làm loạn giá cả thị trường như vậy? Đã điều tra ra chưa? Dạ, là một công ty mới thành lập, cũng không tra được ra gì nhiều. Người đứng đầu cũng là người chưa bao giờ nghe đến ạ. Đột nhiên xuất hiện một công ty mới, nhưng có thể lấy giá rẻ để cướp đi khách hàng của Tề Thị, đây tuyệt đối không có khả năng là một công ty vô danh. Tiếp tục điều tra, tôi muốn nhìn thấy được tài liệu chính xác. Dạ vâng. Mặt khác, cho người đến công ty của những khách hàng cũ, cho đối phương biết được thành ý của chúng ta, có thể ưu đãi giảm giá trong phạm vi cho phép, cố gắng lôi kéo khách hàng trở về. Sau đó hỏi xem những công ty khác có đồng ý nhận thêm một chút nguyên liệu đầu vào hay không. Nếu như cần thì chúng ta sẽ bán theo đúng giá vốn. Còn nói công ty chúng ta đang khuyến mãi, tạm như vậy đi, mau làm đi. Có gì thì mau chóng báo cáo cho tôi. Trưởng phòng nghiệp vụ vừa rời đi thì vẻ mặt của Tề Gia Hách liền thay đổi. Không phải anh chịu thua mà là sợ việc quá mức đột ngột. Thường trường như là chiến trường, chỉ cần đi lệch một phân tiền cũng có thể hủy đi quan hệ làm ăn nhiều năm trong chốc lát. Chắc là do anh đã quá nhàn hạ an tĩnh nên mới có thể làm cho khác lợi dụng. Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai anh, dùng sức vừa phải mà giúp anh xoa bóp những bắp thịt đang căng thẳng. Trong phòng làm việc lúc này chỉ có mình anh và Đường Phỉ, cũng không có người khác. Anh cầm bàn tay cô vỗ vỗ nhẹ rồi cười trấn an. Không sao cả, đừng lo lắng. Chỉ là một ít vấn đề. Nếu như anh không thể xử lý được, thì anh làm sao có thể quản lý được công ty chứ? Cô không nghi ngờ năng lực làm việc của anh, nhưng cô sợ người làm việc này đã có chuẩn bị. Đường Phỉ nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Không phải là công ty đã đắc tội với ai chứ? Tương trường tự như là chiến trường. Cái thế giới cạnh tranh rất là kịch liệt, không thể tránh khỏi những người đến đoạt mối làm ăn của nhau. Mà anh cũng không biết anh đã đắc tội với ai cả. cũng không nhất định người đó ở trong giới kinh doanh. Có lẽ anh vô ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net